Chương 396, chưa từng có ngoài ý muốn, 2. Giảng đến nơi đây, Bạch thị phụ tử còn có kiên nhẫn tiếp tục nghe lấy, Nguyên Vi lại nhịn không được lôi kéo Nguyên Dực góc áo, ca ca, ngươi là nói ngay lúc đó hoàng thất tại thử nghiệm sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới, đó là thượng đế quyền năng, là ma đạo cấm khu a, cấm khu, Nguyên Dực hỏi lại, năm đó cái thứ nhất đem ma tộc huyết nhục nhét vào trong miệng người, chẳng lẽ đặt chân không phải cấm khu, ma đạo chi lực đối với nhân loại vốn là nghịch thiên chi lực, nơi nào có cái gì thực sự cấm khu. Cái gọi là cấm khu bất quá là nhân loại không cách nào đặt chân không biết lĩnh vực, một khi có cơ hội đi thăm dò, cái kia một mảnh cấm khu không có để lại qua nhân loại bước chân, cho nên, nếu quả như thật có thể làm cho văn minh nhân loại đánh vỡ bình cảnh, như vậy hết thảy luân lý đạo đức đều có thể tạm thời bỏ mặc. Lần này luận điệu, quả thực dao động Nguyên Vi tam quan, thiếu nữ nhíu mày, đơn giản không thể tin được những lời này từ cái này cái ánh nắng, ấm áp ca ca, Nguyên Dực sờ lên đầu của muội muội, ngươi nghi vấn cũng không sai. Thăm dò cấm khu cố nhiên là ma đạo tất nhiên, nhưng tương tự, thất bại cũng là thăm dò cấm khu tất nhiên. Trăm năm trước các học giả đã trải qua làm thật nhiều chuẩn bị, nhưng trận này thịnh đại thí nghiệm cuối cùng vẫn bị thất bại. Thất bại nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như tại huyết mạch thí nghiệm mở ra gần như đồng thời, đoạn sổ tông sư lý luận tịch quyển thiên hạ, là ma đạo văn minh kéo ra toàn bộ chương mới, nhân loại cực hạn lần nữa kéo dài, nhục thân cải tạo thí nghiệm đã trải qua trở nên hơi có vẻ gân gà, lại tỉ như song phương tại hợp tác quá trình bên trong. Y Nguyên TR và Am, A Cúc, nhờ không được lục đục với nhau, sâu sắc kéo chậm thí nghiệm tiến độ, thậm chí suýt nữa tạo thành toàn bộ sụp đổ, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, thuộc về tầng hoàng phòng thí nghiệm thành quả, bị người đoạt đi. Nói đến đây, Nguyên Dực liền đưa mắt nhìn Bạch Kiêu trên người, Bạch Kiêu nghe xong cố sự, cũng đối với lịch sử rõ ràng trong lòng, Bạch Vô Nhai làm chuyện tốt, Bạch Vô Nhai tại sau lưng cười ha ha nói, cuộc đời đệ nhất điều thú vị, Bạch Kiêu không nhịn được muốn châm chọc, lại bị Bạch Vô Nhai trước một bước ngăn chặn. Tiểu tử nghĩ thông suốt, năm đó nếu không phải ta đem mẹ ngươi từ cái bóng thành cứu ra, nàng liền thật muốn bị người xem như công cụ một dạng hiến đến Đông Đại Lục đi. Ta mặc dù không năng lực nàng triệt để nghịch thiên cải mệnh, nhưng ít ra để cho nàng thưởng thức qua hạnh phúc tư vị, càng làm cho nàng dựa theo ý nguyện của mình sinh ra bản thân yêu hài tử. Bạch Kiêu không cách nào phản bác, Nguyên Dực là thở dài, từ cá nhân góc độ mà nói, ta cũng cho rằng năm đó thí nghiệm, đối với người trong cuộc mà nói là phi thường tàn nhẫn, nhưng muốn nói công cụ, hiến vật quý. Cái này đã có mất bất công, đối với thành viên hoàng thất mà nói, chính trị thông gia cơ hồ là môn bắt buộc, nàng, nói còn chưa dứt lời, Nguyên Dực liền cảm thấy một trận kình phong gào thét mà tới, cao áp gió đạn trực tiếp nổ tại nơi gò má, để hắn lung lay sắp đổ hai khỏa răng cửa cũng thoát ly giường, Bạch Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cho phép ngươi kể chuyện xưa, không có để ngươi giảng nói nhảm, Nguyên Dực giơ tay lên một cái, thật có lỗi, nói hồi chính đề, năm đó thí nghiệm bị ép gián đoạn, hai nước hoàng thất đều rối loạn trận cước. Nhiều lần khó khăn trắc trở sau, theo Tần Quốc Danh Nhược Anh cấp tốc quật khởi, cũng tự tay cắt đứt Tần Quốc cảnh nội tất cả ủng hộ kế hoạch người chân, cái này thí nghiệm liền bị Bách Vĩnh Cửu chấm dứt, mà ta cũng đã trở thành kế hoạch trăm năm duy nhất đáng nhắc tới phó sản phẩm, ta là kế hoạch những người may mắn còn sống sót dùng phế liệu lâm thời chấp vá ra sản phẩm, thực tế tính năng kém xa mong muốn, chỉ là nghiệm chứng lý luận khả thi mà thôi, bất quá vô luận như thế nào, sinh ta người, hoặc có lẽ là chế tạo ta người, là cùng thắng tuyết cùng thời kỳ công cụ người. Như vậy ta và Bạch Kiêu cũng liền có thể miễn cưỡng coi là huynh đệ quan hệ a. Bạch Kiêu đối với này từ chối cho ý kiến, Bạch Vô Nhai là cười lạnh nói, ngươi cảm thấy là, vậy thì coi như thế đi. Nguyên Dực nói ra, qua mấy thập niên, năm đó người chấp hành cơ hồ tàn lụi hầu như không còn, kế hoạch này cũng đã bị người quên mất, một mặt là đoạn sổ lý luận lưu hành để các học giả có hoàn toàn mới thăm dò lĩnh vực, một phương diện khác, nói câu mạo phạm một chút, không có người coi là thắng tuyết có thể cùng thí nghiệm đối tượng trở ra người sinh ra hài tử. Nàng xuất sinh cùng trưởng thành, mỗi một bước đều là đi qua cực kỳ tinh xảo tính toán cùng điều chỉnh thử, là công năng cực đoan, đơn độc công cụ, có thể nói, cùng nhân loại tồn tại bản chất khác biệt, cũng chính là cách ly sinh sản. Bạch Vô Nhai nghe vậy lại là cười, cách ly sinh sản, cái kia chỉ là các ngươi không hiểu đại ái xuất kỳ tích đạo lý. Vừa nói, Bạch Vô Nhai một bên lần nữa hiện ra thân hình, dùng phi thường hung hãn tư thế nhúng nhúng bên hông đầu sói. Bạch Kiêu trực tiếp lấy một nửa đen nhánh cốt mâu đi trảm, lại bị Bạch Vô Nhai linh xảo né qua. Trước hết nghe cố sự, cho người ta kể chuyện xưa người một chút tôn trọng. Bạch Kiêu hỏi, câu chuyện này có cái gì tốt nghe, không có chút nào vượt quá sở liệu. Những năm này ta đã sớm nghĩ đến, lấy ngươi cái này chẳng biết xấu hổ diễn xuất, không biết lúc nào nhất định sẽ có không giải thích được huynh đệ tỷ muội xông tới. Hôm nay câu chuyện này cũng bất quá là nghiệm chứng ta phỏng đoán mà thôi. Ngươi vừa mới đến cùng đều nghe cái gì đi, tính chất hoàn toàn không giống tốt a. Ta tới cho ngươi lấy xuống trọng điểm, ta là mẹ ngươi trong cuộc đời quý nhân, cho nàng vô biên vô tận hạnh phúc. Cho nên ngươi nếu là tôn trọng mẹ ngươi, liền muốn một đạo tôn trọng ta. Bạch Kiêu bị suy luận này lượn quanh một chút, trầm ngâm không nói. Nguyên Dực lại nhịn không được phá vỡ trầm mặc, để hai cha con này nói thêm gì đi nữa, chuyện xưa của hắn liền nói phí lời. Bạch Kiêu xuất hiện, để cho chúng ta ý thức được năm đó thí nghiệm, lấy một loại hình thức khác hiện ra bất khả tư nghị kết quả. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch Kiêu thiên phú hẳn là tăng phúc sau kết quả. Bạch Vô Nhai cười cười, không sai, không phải tiểu tử này dựa vào cái gì có thể so sánh ta thiên phú còn tốt, nhưng là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, lực lượng của hắn chi cường, đã trải qua sắp đột phá giới này thành lũy, vẻn vẹn là một lần ma chủng cấy ghép liền có thể thôi sử mẫu rào đánh vỡ thương khung hàng rào, lại phát triển tiếp, sợ là lần thứ hai nhân ma đại chiến đều muốn bị hắn dẫn ra. Ta không biết Vô Nhai tiên sinh lúc trước thả hắn xuống núi là có mục đích gì, nhưng ta đoán một trong những mục đích cũng hẳn là để hắn rời xa thế giới biên giới a. Bạch Vô Nhai tiếu dung dần dần thu liễm mấy phần, tiểu tử, xem như vật thí nghiệm, ngươi thực sự có chút ý tứ. Nguyên Dực nói ra, ta chỉ là cái truyền lời người, đây hết thảy đều là nghị trưởng đại nhân phỏng đoán, mà ta chuyến này cũng coi là thụ nghị trưởng nhờ vả, chân thành mời Bạch Kiêu đi vào thánh nguyên, lấy lực lượng của ngươi, chỉ có tại trường sinh thụ nhất là cành lá rậm rạp địa phương, mới có thể cùng bình ổn định địa phát triển, Tây Đại Lục đối với ngươi mà nói thực sự quá nhỏ hẹp, cũng quá nguy hiểm. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.